bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 63, C63, tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung, cá huyết long rất khó để nuôi chung, nhưng Cổ Dục không để ý chuyện đó vì hắn còn có nước giếng nên việc nuôi chung bể không có vấn đề gì trâu nên sau khi hắn câu được cá huyết long đều bỏ chung vào một bể. Những con cá này muốn đẻ cũng không dễ dàng, cần phải từ từ chờ đợi. Ngoại trừ mấy bể cá này, hắn còn có cả bể nuôi cá đù vàng. Cá đù vàng tự nhiên của Cổ Dục hiện tại đã có 6 con. Nhưng hắn chưa bán vội làm gì, mấy con này vẫn còn ít, mà hắn cũng không phải là không nuôi nổi. Sau khi kiểm tra mấy con vật này không có vấn đề gì, Cổ Dục cũng cầm cần câu bên cạnh lên. Kể từ sau buổi ra sông câu cá lần đó, về đến nhà, Cổ Dục đặt không ít cần câu ở trên mạng. Quả đắng là, câu cá biển khó ba đời, câu cá đài nghèo cả đời. Câu này chả biết dịch sao cho đúng, đại ý là, câu cá là bộ môn tốn kém, khó làm giàu được. Tại hạ để nguyên tắc ở đây cho độc giả tự tìm hiểu thêm nha. Hai đa yao chi ong san dai tai đa yao hui y sân, những vật này bạn phải mua thì mới biết là tốn kém. Lấy thân cần làm ví dụ, nếu không tính loại đặc biệt ngắn thì cũng phải 3m6, 3m9, 4m5, 4m8, 5m4, 5m7, 6m khối, 7m vuông, 8m1, 9m, 10m, 11m, 12m, loại nào cũng phải mua. Hơn nữa còn phải mua cả thân cần dự bị. Bạn muốn mua cần câu thì phải có dây câu. Dây câu lại chia làm nhiều loại, 0,2, 0,4, 0,6. Những tình huống khác nhau thì dùng tới những loại dây câu khác nhau. Sau đó, bạn còn phải mua cả lưỡi câu. Cái này cũng đủ thể loại, từ chuyên câu cá con, chuyên câu cá trích, v.v. Mua cần câu, dây câu, lưỡi câu rồi thì còn phải mua cả phao câu. Cái này cũng lắm loại, đủ mọi kiểu, độ nặng cũng khác nhau. À đúng rồi, còn có cả loại làm bằng chỉ bọc da. Trừ những thứ thiết yếu đó ra thì còn cần mua cả lưới, lờ bắt cá, giá đỡ cần. Phải có ghế tựa khi câu cá lớn, phải có thùng đựng cho cá nhỏ, lộn xộn lung tung như trong rừng. Mấy chục ngàn tệ đập xuống cũng không thấy gì, nhưng ít nhất là đã hồi lại vốn. Cầm lên cái cần câu biển của mình, Cổ Dục đi tới bên cạnh giếng nước. Hắn ngồi lên trên ghế rồi bắt đầu câu cá. Dù sao hôm qua cũng không câu gì, hôm nay sẽ có thể câu được một vài đồ tốt. Quả nhiên lần đầu thả câu đã sâu không thấy đáy. Khoảng 300 mét thì hắn bắt đầu thu cần. Quả nhiên là câu được một kỹ năng. Tia sáng chui vào trán, Cổ Dục cũng nhận được một kỹ năng mới. Bậc thầy lái xe, được lắm, dù gì thì mình cũng mua xe rồi, có kỹ năng này cũng không tệ. Tự cười giễu một cái, Cổ Dục lại bắt đầu thả cần lần hai. Chẳng biết có phải là do Cổ Dục không hài lòng với kỹ năng thứ nhất hay không mà lần thứ hai thả câu, hắn lại câu thêm được một kỹ năng nữa. Mà kỹ năng lần này đúng là một sự bất ngờ, nhưng nó lại càng vô bổ. Siêu sao ca hát, cùng với kỹ năng bậc thầy guitar trước đó, Cổ Dục giờ đã có thể debut cho sự nghiệp riêng của mình. Lắc lắc đầu, Cổ Dục đem kỹ năng này vứt vào thanh kỹ năng của mình. Dù sao có vẫn hơn không, lần thả câu thứ ba, lần này là cá rồng. Nhưng không phải là loại huyết long nhà hắn có nhiều kia, mà là một con kim long. Cá rồng màu vàng, V, giá của một con kim long thấp hơn huyết long. Còn tốt nhất cũng chỉ có giá khoảng mấy chục ngàn tệ trở xuống. Cho nên, Cổ Dục liếc một cái rồi bỏ sang bên cạnh. Mặc dù thứ này không đáng gì cả, nhưng dù gì thì nó cũng là tiền mà. Không biết có phải hôm nay móc câu của Cổ Dục có bị kẹt trong hang kim long hay không mà chỉ trong một chốc. Hắn câu được 5, 6 con kim long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều được đặt trong bể nước bên cạnh rồi chuẩn bị câu một đợt mới. Kế đó, hắn câu được rất nhiều những thứ tầm thường. Trong đó có rất nhiều con mà trước đó hắn đã từng câu được. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị nhấc cần lên, đột nhiên hắn cảm thấy cần câu của mình nhẹ bẫng, giống như câu phải không khí. Bởi vì khi nhấc cần lên, hắn không cảm giác được gì cả. Tình huống như vậy trước đó đã từng xảy ra, cho nên Cổ Dục không quá bất cẩn, nhanh chóng kéo nó lên khỏi mặt nước. Nhưng khi hắn vừa nhấc cần lên, hắn phát hiện ra mình chẳng câu được thứ gì ngoài một đồ vật nhỏ, thứ nhỏ nhỏ này dài đâu đó khoảng 5cm, mềm oặt, bám trên lưỡi câu của hắn. Nhìn thấy thứ này, đầu tiên Cổ Dục hơi sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ ra thứ này là gì. Kyore lấy thứ này từ trên lưỡi câu xuống, Cổ Dục có chút ngạc nhiên nói. Đây đâu phải là thế giới Pokemon, hắn cũng đâu có khả năng câu được thần biển. Nhưng thứ mà hắn câu được đây, tên khoa học của nó đúng là thần biển. Rồng xanh đại Tây Dương, tên khoa học gọi là sên thần đại Tây Dương. Vlogus Atlanticus là một loài nhuyễn thể, phân bố trên toàn thế giới. Nhưng tập trung đông hơn ở đại Tây Dương, thứ này chẳng có tác dụng gì ngoài đẹp mắt. Thấy thứ này vui vui, Cổ Dục không khỏi đem nó bỏ sang bên cạnh rồi chuẩn bị câu tiếp. Hắn thực sự muốn nuôi thứ này. Quả nhiên, sau khi thả câu, hắn lại câu lên được một con nữa. Nhưng sau khi hắn chuẩn bị đem con thần biển này xuống khỏi lưỡi câu, đột nhiên một con muỗi vằn lớn bay qua trước mặt, dọa cho hắn một phen. Lúc này hắn mới để ý, từ khi bắt đầu câu, bên cạnh hắn đã có không biết bao nhiêu côn trùng. Không cần phải nói cũng biết, đám côn trùng này đều bị nước giếng hấp dẫn mà tới. Nhìn đám côn trùng bay nhảy, Cổ Dục cau mày, hắn cảm giác tiểu đội gà chiến của mình chuẩn bị có tác dụng rồi đây. Tổng kết nhanh một buổi câu cá, sau khi bỏ tất cả đống thủy hải sản vào trong bể nước, Cổ Dục cũng chuẩn bị riêng cho hai con sên thần kia một cái bể thủy tinh nhỏ. Loài này là động vật lưỡng tính, cho nên không cần lo về việc sinh đẻ của bọn chúng. Chỉ cần có hai con là có thể giải quyết vấn đề. Cách chương.